Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thuần phục nữ trang kỹ xảo. Mỗ gia trong ngồi chồm hổm vì nuôi sống muội muội mà giả gái bán, nguyên vị Pan Su, cùng, nguyên vị Tất Chân, thực sự là thúc giục người rơi lệ. Cái quỷ a, Sở Dịch căn bản không khuôn mặt nói ra khỏi miệng được không? Dĩ nhiên, cái này không thể chỉ quái Sở Dịch một người. Trung Hoa Trung Quốc làm cho đến nay kinh tế tốc độ tăng trưởng nhanh nhất quốc gia. Phát triển trình độ cùng GDP tựa như vọt thiên hầu giống nhau trà sát tăng lên. Cái này giá hàng tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Chỉ có thể trách cái kia tiện nghi cha mẹ bây giờ không có lâu dài ánh mắt. Không có thể nhìn ra 8 năm trước 2.000 nguyên tiền cùng hiện tại 2.000 nguyên là hai khái niệm. Đầu năm nay, mỗi tháng 2.000 sinh hoạt phí tự nhiên là không quá có thể hai người dùng. Huống chi Sở Dịch dùng tiền còn tiêu tiền như nước, khắp phòng máy chơi game thể, thiết bị điện tử. Thế nhưng trước kia thân thể này mặc dù là một củi mục trong nhà ngồi chồm hổm, tựa hồ còn có chút thân là huynh trưởng tự giác. Cái dám đi qua kế thừa trí nhớ của người này. Hắn lúc đó chỉ là đơn thuần sợ không có tiền Sở Vân Linh sẽ đem hắn vứt bỏ mặc kệ. Nhưng là bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, trước đây Sở Dịch vẫn là nghĩ có thể kiếm tiền. Vì vậy hắn ở online tìm thật lâu không ra khỏi cửa cũng có thể kiếm tiền phương pháp. Kết quả là, viết internet văn đàn, thế giới này cư nhiên cũng có đường ra tam thiếu. Hơn nữa vẫn là võng văn giới khiêng cầm. Một năm nhuận bút hơn 100 triệu. Vì vậy trước đây Sở Dịch ở võng thượng khán tin tức sau đó. Chẳng biết tại sao cư nhiên sinh ra một loại hắn đi ta cũng được, ảo giác. Tràn đầy tự tin viết chính mình nhân sinh chung phần đầu tiên cũng là duy nhất một thiên internet. Văn đàn, bỏ cho Trung Hoa Trung Quốc lớn nhất tiểu thuyết internet. Điểm kết thúc mạng tiếng Trung. Kết quả rất cảm động. Biên tập cự ký, trước đây Sở Dịch tức giận mắng điểm kết thúc biên tập có mắt không nhìn được kim tương ngọc. Lưới rách đứng ăn cây táo dược hoàn, đáng tiếc là lưới rách đứng không chỉ không có dược hoàn. Ngược lại bị đỉnh cấp đại hào mã ba ba thu mua. Có mã ba chỗ dựa, điểm kết thúc cũng biến thành ngày càng phong cách Tây đứng lên. Toàn bộ võng hiệt bức cách đều chợt tăng lên thật nhiều. Chỉ để lại Sở Dịch rất không có hình tượng đầy giường lăn cá mặn nằm. Toái toái niệm nguyền rủa mã ba ba bị này bị hắn lừa tiền nhi đồng gia trưởng đánh chết tươi. Một bên tìm kiếm kế tiếp nằm cơ hội kiếm tiền. Đừng nói, thật đúng là làm cho hắn tìm được. Có một ngày, Sở Dịch ở một cái hoạt hình quy kêu trong bầy nhìn thấy khả ái muội tử bạo nổ chiếu. Một đám độc thân chết chạch ở nơi nào quỵ liếm. Sở Dịch theo đại lưu liếm xong sau, trong lòng thấy đối phương toàn thân cộng lại tựa hồ còn không có hắn một đầu ngón tay đẹp. Chiếu chiếu cái gương, cũng nhìn không ra mình là một nam. Vì vậy hắn nghĩ tới phương pháp kiếm tiền. Bắt đầu nữ trang, tuy là hắn không có mặt mày rạng rỡ, thế nhưng ngẫu nhiên gian lộ ra thuần khiết vô hạ xương cốt. Thon thả thon dài chân dài. Thỉnh thoảng lộ ra vừa lúc bọc lại cái mông nhỏ lam bạch Pan Su. Cộng thêm cái kia không linh trong suốt đến sống mái đừng biển thanh âm. Hấp dẫn một nhóm lớn chết chạch. Tự nhiên là không người hoài nghi Sở Dịch tính. Hắn sinh động ở các đại hoạt hình đàn. Bài viết trong, rất sắp trở thành rồi chịu đến truy phủng, nữ thần. Sau đó, lại bắt đầu bánh si tất cùng Pan Su cuộc đời. Tiết tháo, không tồn tại, vậy là sao, ngược lại sai không phải ta, là thế giới này a, là thế giới này ta đầy ngũ nói tư Mỹ chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp bức thành như vậy. Nếu như bắt đầu, điểm kết thúc biên tập có thể khiến cho ta qua bản thảo. Ta cần gì phải bán phá giá tiết tháo, trước đây Sở Dịch cảm giác mình chí khí hùng hồn. Nữ nhân trang cư nhiên không chút nào áp lực tâm lý. Ngược lại thích thú, mà hắn không có ló mặt nguyên nhân cũng chỉ là sợ bị trưởng bối trong nhà phát hiện sau đó bị lột da quất xương. Thế nhưng cho dù không có mặt mày rạng rỡ, việc buôn bán của hắn cũng không tệ. Thu nhập một tháng mấy nghìn, còn thêm một cái đồng hành đàn, nhưng rất thiếu đạo đức, chính là, hay là nguyên vị Si Tất cùng nguyên vị Pan Su hắn cũng không mặc qua. Đều là online mua giá rẻ đồ đạc, sau đó tùy tiện nặn một cái, liền trang vào đục túi chứa hàng trong làm cho Sở Vân Linh gửi đi ra ngoài. Bất quá loại này tuyệt không nói đạo đức nghề nghiệp hành vi ở đồng hành chung cũng không hiếm thấy. Rất nhiều tiểu tỷ tỷ đều là vừa hướng hộ khách làm nũng bán manh, vừa ở trong bầy cười chết chạch tiền thật tốt lừa gạt. Nhưng đây cũng là bây giờ Sở Dịch cực lực không muốn nhắc tới sự tình. Tuy là đây là trước đây Sở Dịch đang bán tiết tháo, nhưng là bây giờ chính hắn chính là Sở Dịch, thừa kế trước đây tất cả. Nếu như ở xuyên qua trước, Sở Dịch tự nhiên là giơ hai tay tán thành tận tuyệt như vậy xinh đẹp nam hài tử đi vẽ một cái sạch sẽ cơ sở ngầm, sửa một đôi sạch sẽ lông mi, lại phun một ít thanh đạm lại dễ ngửi nước hoa. Ở nơi này tốt trong niên kỷ trình diễn miễn phí ra lỗ đít của mình cùng nữ sinh cùng nhau đoạt nam nhân, nhưng đây cũng không phải là ý nghĩa bản thân muốn một ngày kia sẽ như vậy làm a. Ta muốn Giang Ngụy Nương không có nghĩa là ta muốn làm Ngụy Nương a hồn đảm. Cho nên đối mặt Sở Dương cùng Sở Lâm Sương ánh mắt nghi ngờ, Sở Dịch chết cũng nói không nên lời. Hơn nữa, tuy là Sở Dịch mỗi lần đều là đem này Pan Su áo lót dài đặt ở đục trong túi dùng trong suốt cao su gói kỹ, thế nhưng Sở Vân Linh chưa chắc sẽ không bởi vì tò mò mà mở ra xem a. Bất quá Sở Dịch trộm liếc Sở Vân Linh sắc mặt, trên mặt của đối phương cũng không có gì dị dạng, tựa hồ cũng không biết chuyện, rốt cục coi như có khuôn mặt sống sót, sai ai ra trình diện Sở Dịch một bộ không tính nói bộ dạng. Sở Lâm Sương thở dài, bất kể, nói chung, mấy ngày sau lễ thành nhân, người nhất định phải tới, cho dù đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể chứ. Gia tộc theo đuổi rồi ngươi lâu như vậy, ngươi dù sao cũng nên thoáng hồi báo một chút a. Ta cũng muốn thử cải biến một cái. Sở Dịch do dự rồi thật lâu, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, ta sẽ tham gia lễ thành nhân. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương trên mặt nhất thời vui vẻ. Tốt, tốt, chúng ta bây giờ đi trở về cùng Tam Bá nói một tiếng. Hay là Tam Bá cũng không phải thật chính là bọn hắn Tam Bá. Đặt ở vài thập niên trước đây biết được xưng là Tam Trưởng Lão. Chỉ là Sở gia cảm giác mình cũng có thể rất nhanh thức thời. Cho nên trước đây Trưởng Lão biến thành Sở gia tất cả mọi người, Bá Bá. Sở gia Tam Bá dù cho lần này Sở gia lễ thành nhân người phụ trách. Sở Lâm Sương cùng Sở Dương đạt được Sở Dịch Tam Đoan sau đó, trong lòng cũng là tảng đá lớn rơi xuống đất. Thiên đạo giả đại thể lấy gia tộc vì ràng buộc truyền thừa, mà mạnh nhất có 5 gia tộc lớn, Sở gia liền là một cái trong số đó. Chỉ là những năm gần đây Sở gia bởi vì người lớn rất thưa thớt mà có suy nhược xu thế, thậm chí ngoại giới có không ít đồn đãi Sở gia thực lực đã không đủ để cùng cái khác tứ đại gia tộc cũng liệt vào, mà muốn thay vào đó gia tộc quả thực không nên quá nhiều. Nếu như lần này chỉ có 3 người tham gia lễ thành nhân, cũng đích xác quá đơn bạc chút. Có 4 cái lời nói, chí ít thoạt nhìn còn có chút ra dáng. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đứng dậy chuẩn bị ly khai. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Bọn họ đã lớp 12, tác nghiệp là còn thật nhiều. Chúng ta đây đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi thương lượng lễ thành nhân an bài. Ân, Sở Dịch khẽ vuốt cằm. Lúc này, rộng lớn đồ ngủ, ngoài ý muốn, chảy xuống, lộ ra nửa đoạn băng tuyết như bạch ngọc hương cơ bắp. Tinh thuần linh động trong con ngươi hòa hợp một chút bệnh thấp. Tựa như một cái lầm vào phàm trần tiên tử, tỉnh tỉnh mê mê mà lại khiến người ta mê muội. cảm ơn nhiều, ta tốt nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, về sau mời chiếu cố nhiều. Tiên tử khẽ cắn hàm răng, ân ân mở miệng, không có việc gì, không có việc gì, người yên tâm, đều là người một nhà. Sở Dương khuôn mặt trong nháy mắt đỏ, đầu liếc nhìn một bên, không dám nhìn thẳng, con bà nó ta tại sao phải mặt đỏ? Hắn chính là người đàn ông a. Quay đầu trong nháy mắt, Sở Dương trong lòng có chút tan vỡ, vì sao ta câu dẫn bắt đầu nam nhân đến quen như vậy luyện a? Lẽ nào ta là chính xác gay sao? Đây là tuy là Sở Dịch cố ý, cũng là cũng khiếp sợ với kỹ xảo của chính mình thiên phú. Đồng thời thật sâu mình chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá tuy là cảm thấy thẹn, thế nhưng hiệu quả rõ rệt. Sở Dương đỏ mặt, con mắt không dám nhìn thẳng. Ấp a á úm nói, ngoặc kép chấm chấm, ho khan, cái kia, người kỳ thực cũng không cần phải ép buộc chính mình, cái kia, kiểu tóc cùng phục sức cái gì. Ngươi không sửa đổi làm cũng được. Ếch, năm gia tộc lớn chung, có đặc thù thích người tốt. Ân, cũng không ít. Sở Lâm Sương nghe lời này một cái, nhất thời nhíu trông coi Sở Dương. Bất mãn nói, ngươi đang nói gì đấy? Để hắn như vậy tham gia lễ thành nhân. Sở Dương thay Sở Dịch cài. Sở Dịch dù sao thời gian dài ngăn cách, coi như muốn cho hắn cải biến, cũng không thể ép buộc hắn lập tức toàn bộ đổi đến đây đi. Ngươi, ta bất kể rồi, chính ngươi đi theo trong nhà các vị bá bá nhóm nói đi. Sở Lâm Sương cắn răng, thở phì phò, sung mãn ngực vi vi phập phồng. Thế nhưng giống như Sở Dịch chính trực như vậy, nhân đương nhiên chỉ là nhìn mấy lần liền đưa ánh mắt rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.